One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 147, cãi vã. Naruto đột nhiên đưa tay phải ra, đặt tại Kakashi cái kia trên mắt trái. Lập tức đột nhiên đứng lên. Kakashi lão sư, thử xem mở mắt ra nhìn. Kakashi đóng chặt con mắt lập tức mở. Lập tức khiếp sợ nhìn Naruto, bị đào trông nhầm con ngươi lại có thể nhìn thấy. Trời ạ, đây là làm sao làm được? Sakura khiếp sợ nhìn Naruto. Đây cũng không phải là chữa bệnh nhẫn thuật có thể làm được. Coi như chữa bệnh nhẫn thuật mạnh hơn, cũng không thể cho người khác lắp đặt một con mắt. Sasuke cũng giật mình nhìn Naruto, nắm thật chặt nắm đấm. Vừa cái kia Rinnegan năng lực để hắn phi thường hài lòng. Bất quá hắn đã không phải là trước đây, mặc dù có điểm không cam lòng, thế nhưng đã sẽ không đi đố kỵ người khác. Cái kia dùng ngôn ngữ để giải thích dù sao phức tạp, chính là trước tiên thu được Kakashi lão sư một phần. Sau đó cái kia Naruto nâng cằm lên, không ngừng đang giải thích. Kakashi nghỉ nhìn ba người, cũng không khỏi được rơi vào nhớ lại, ba cái tiểu quỷ hiện tại đã siêu việt chính mình, đặc biệt là Sasuke và Minh Nhân. Sasa Itachi nghi hoặc nhìn Yasuo, đừng thế giới là thế nào, còn có ngươi trước chỗ thế giới. Nghe được Itachi, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn Yasuo, bọn hắn cũng đều phi thường hiếu kỳ những thế giới khác đến cùng là dạng gì tồn tại. Yasuo cười nhạt một tiếng, mỗi cái thế giới đều là không giống, tỉ như trước ta chỗ hải tặc thế giới, nơi nào là không có ninja tồn tại, cũng không có nhẫn thôn, có chỉ là hải tặc, những người này đều đã hải tặc vương vì giấc mộng. Hải tặc là cường đạo sao? Chính là trên biển cường đạo, nơi này thật giống cũng có. Itachi nghi hoặc nhìn Yasuo. Cứ nhiên là lấy hải tặc làm trung tâm thế giới. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó chỉ vào Akado loại người. Không, không giống nhau, để Akado giúp người giải thích một chút đi. Nơi nào đại đa số đều là đại hải, thế lực lớn nhất chính là Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải, còn có hải quân, đồng dạng là thể thuật, còn có quả thực năng lực giả. Yasuo cũng gật gù. Đúng vậy, nếu như là Kisame, ở thế giới kia có thể nói là vô địch, bởi vì năng lực giả trái ác quỷ, đều sợ nước biển, hiểu ra tốt nhất nước liền biết toàn thân không còn chút sức lực nào. Bất kể là rất mạnh người, Yasuo cái kia về sau ngươi sẽ tới cái gì thế giới? Ta có thể đủ đi theo bên cạnh ngươi à? Itachi chờ mong nhìn Yasuo. Đối với những thế giới khác hắn cũng phi thường hiếu kỳ. Ta cũng không biết rằng hải tặc cùng nhẫn giả thế giới đều là thấp vị diện thế giới. Nếu như đi đến những cái cao vị diện thế giới, phỏng chừng một đội động vật liền có thể giết ta. Táng Thiên cười khổ lắc đầu. Đi đến động mạn thế giới còn không có gì. Nếu như đi đến những truyền thuyết kia thế giới, phòng trừng chỉ có thể trở thành cặn bã tồn tại. Mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Yasuo. Thực lực của hắn mọi người tuy nhiên không phải là rất hiểu biết, thế nhưng biết rõ mạnh ngoại hạng. Như vậy thực lực thậm chí ngay cả động vật cũng không là đối thủ. Điều này cũng quá bất khả tư nghị. Đương nhiên, hiện tại muốn đi cao vị diện, phòng trừng là không thể nào. Phòng trừng sẽ nghĩ tới hải tặc cùng ninja những thế giới này gần như. Các người cũng là có cơ hội đi nhìn một chút. Yasuo cười nhạt một tiếng. Cũng là phi thường hiếu kỳ, về sau sẽ tới thế giới kia. Ở Yasuo loại người lúc nói chuyện đợi, Kakashi chăm chú nhìn Sasuke. Sasuke, ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Ta chuẩn bị đi theo Yasuo bên người, chờ chiến tranh kết thúc. Nhìn hắn tình huống, ta muốn đi đừng thế giới nhìn một chút. Sasuke hưng phấn gật gù. Kakashi bình tĩnh nhìn Sasuke, cũng không nói lời nào. Có nghĩ như vậy phương pháp cũng không kỳ quái. Naruto lo lắng nhìn Sasuke. Sasuke, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Ngươi đi theo Yasuo bên người sẽ rất nguy hiểm. Còn có, Naruto lời còn chưa nói hết, Sasuke vẫn lạnh lùng mở miệng. Naruto, không muốn chửi bới Yasuo đại ca, các ngươi căn bản cũng không hiểu biết hắn. Hắn đã cứu ta, cũng cứu ta ca ca. Không có hắn, Itachi đã sớm chết. Hơn nữa tất cả những thứ này đều là Konoha tự tìm. Coi như Táng Thiên đại ca muốn hủy diệt Konoha, cũng sẽ giúp hắn ra tay. Sasuke, ngươi, Sakura lo lắng nhìn Sasuke. Không biết tại sao đang yên đang lành lại cãi vã. Hừ, các ngươi căn bản cũng không hiểu biết hắn. Căn bản là không có tư cách chửi bới Táng Thiên đại ca. Ngươi dám nói, nếu như không phải là đám kia lão gia hỏa đối với Senju nhất tộc ra tay, Táng Thiên đại ca sẽ đối với Konoha ra tay sao? Sasuke xem thường nhìn Naruto. Kakashi cười khổ, Naruto trầm mặc cúi đầu, cũng không biết rằng làm sao phản bác. Hắn phát hiện căn bản là không có người hiểu biết Senju Táng Thiên. Trước đối với mình vẫn rất được, hiện tại mấy người trầm mặc qua đi, đột nhiên trong mắt co rút nhanh, bởi vì Madara cùng Obito đột nhiên xuất hiện. Naruto chăm chú nhìn Madara, đáng ghét, cái tên này quả nhiên được Obito Rinnegan. Madara, người tìm đủ hai con Rinnegan. Kakashi nắm chặt hai tay, phiết một chút Obito, nhìn cùng với khôi phục thân thể Madara. Obito, Naruto lo lắng hô to. Rất tiếc, Obito đã không ở, bộ thân thể này bây giờ là ta. Cái tên này có vẻ như hiểu rõ tính toán chính mình phạm vào sai lầm. Hắn ở trong lòng muốn hài tử 13.2 dạng khẩn cầu. Muốn đem sau này sự tình nắm giao cho các ngươi. Hắc Zetsu khàn giọng âm thanh vang lên. Madara con mắt không ngừng ở chuyển động, không ngừng nhìn mấy người. Lập tức Madara con mắt ở chuyển động, Sakura thân thể không kìm lòng được lùi về sau. Sau đó nuốt một hồi nước miếng, nhìn Sakura động tác, Kakashi cũng thở một hơi thật dài. Cái này nhãn lực, cũng khó trách Sakura biết cảm giác sợ hãi. Căn bản cũng không phải vừa nãy có thể so sánh. Sakura nhìn Sasuke và Minh Nhân bóng lưng, cắn thật chặt răng, vẫn luôn là hai người này ở bảo vệ mình. Hiện tại mình đã không yếu, càng không thể ở để hai người này bảo vệ mình. Ta đến đánh nghi binh, các người nhanh lên một chút đuổi tới. Sakura nhanh chóng hướng về Madara phóng đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.